Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ, chương 2, góc truyện audio.com. Một tuần sau tại một khách sạn 5 sao, The Palm, ngay trung tâm sầm uất nhất của thành phố S là sản nghiệp của tập đoàn Tràn Thị. Một khách sạn nguy nga lộng lẫy, một đêm có thể lên đến 10.000 euros. Khách sạn dành riêng cho những người tai to mặt lớn đến. Trình Lam mặc một bộ váy màu trắng dài đến gót chân nơi thắt lưng có hình một con bướm. Mặc trên người cô tôn lên sự cao quý và sang trọng. Cô đi qua đại sảnh đông đúc người qua lại, đến thang máy ấn lên tầng 56 tầng cao nhất. Nhiệm vụ lần này của cô là đến lấy một cái USB và giết Chu Tổng. Người có một vị trí lớn trong ngành bất động sản và giới hắc đạo. Bên trong USB là những tài liệu và bằng chứng các quan chức chính phủ và những tập đoàn lớn tại thành phố S ăn hối lộ và rửa tiền đen. Chứa cửa phòng VIP 5605 có hai tên vệ sĩ. Cô nở nụ cười và nói với vệ sĩ, Chu Tổng gọi tôi đến. Vệ sĩ gõ cửa phòng, mở cửa phòng ra khom người làm một động tác mời vào. Cô bước vào phòng, theo thói quen quan sát xung quanh căn phòng. Phòng được thiết kế theo kiểu châu Âu, chính giữa đặt một chiếc giường lớn, kế bên là hai cái đèn ngủ pha lê. Một bên phòng có một cái sofa và một cái bàn cà phê. Trên tường treo một bức tranh đắt tiền. Chủ nhân của căn phòng này là một người đàn ông mập mạp. Khi cô nhìn thấy Chu Tổng đang ngồi trên ghế sofa, tay cô rút ra một cây phi tiêu nhỏ, phóng thẳng đến ít hầu của Chu Tổng. Cô nhanh chân chạy đến trước mặt ông, dùng tay bụng miệng ông ta lại không để bất cứ tiếng kêu nào ra ngoài. Sau khi tìm được USB bỏ vào túi và sắp xếp lại cơ thể của ông ta, cô chỉnh lại váy và tóc bước ra khỏi phòng. Khi cô bước đi được 5 bước thì nghe tên vệ sĩ kêu lên. Bắt cô ta lại, cô vội vàng quẹo trái cuối hành lang đi vào một phòng VIP khác 5601. Là phòng tổng thống lớn nhất tại The Palm do Tràn Hao dành riêng cho Lôi Lạc Thiên. Không có bất cứ người nào được sử dụng, trong căn phòng được trang trí hai màu trắng đen, trên giường lớn được trải một da giường màu trắng, bên phải là một ba rượu, chính giữa là một bộ sofa màu đen và một cái bàn cà phê màu đen. Trên bàn đặt một chai rượu vang năm 1982 và một ly thủy tinh chứa đầy rượu. Theo tiếng cửa mở, Trình Lam quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Thấy Lôi Lạc Thiên từ phía sau cửa bước ra, trên người anh không mặc gì cả, chỉ quấn ngang hông một cái khăn tắm màu trắng. Trình Lam nhìn người đàn ông trước mặt đến ngây cả người. Anh có một thân hình hoàng mỹ, khỏe mạnh vạm vỡ, khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng, làn da màu đồng, cặp mắt sắc bén. Anh vừa mới tắm xong, tóc còn chưa lâu khô, những giọt nước nhỏ từ giọt xuống lòng nhực rắn chắc của anh, làm cho Trình Lam sửng sốt. Wow, đẹp trai quá, đây đúng là mẫu đàn ông mà cô thích. Hai cặp mắt Trình Lam mở thật to nhìn chằm chằm vào anh. Lôi Lạc Thiên vừa bước ra từ phòng tắm thì thấy một màn này. Khi anh nhìn thấy cô gái trước mặt là Trình Lam, trong con ngươi sắc bén leo lên một tia ý cười. Gặp mặt cô một tuần trước tại Las Vegas, anh đã cho người điều tra cô. Biết cô là một trong những sát thủ đứng đầu thế giới trong tổ chức Thần Long. Tên là Trình Lam, năm nay 21 tuổi, là một đứa trẻ mù côi được Long Kiệt 40T, người cầm quyền tổ chức sát thủ Thần Long, đứng nhất nhì thế giới nhận nuôi vào lúc cô được 4T. Long Kiệt là người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chỉ đối xử tốt và yêu thương một mình cô như con gái ruột. Không muốn cô làm sát thủ, góc truyện audio.com, nhưng không ngờ cô lại có hứng thú với súng ống, ám khí, bơm, hắc kinh và đua xe. Cô có thiên phú trời cho, nên học cái gì cũng mau lẹ. Cô cũng là người giỏi nhất trong tổ chức, cô bắt đầu huấn luyện vào lúc 6T cùng với Đường Tâm nhỏ hơn cô 1T. Cô chỉ phụ trách những cây khó mà thôi, thủ hạ cho anh biết hôm nay cô sẽ đến đây để lấy lại USB kia. Nhưng không ngờ cô lại xuất hiện trong phòng anh vào giờ phút này. Cách chương.